Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1344, đêm giết người. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thắng ba người cùng Thanh Sam Nam Tử khoảng cách càng ngày càng gần, ba người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Sam Nam Tử tản mát ra cường đại uy áp, tựa hồ đều muốn đem người này nhìn thấu, mà Thanh Sam Nam Tử bị ba vị Nguyên Anh chân quân nhìn chằm chằm vào, sắc mặt cũng không có thay đổi gì, không có chút quẫn bách thái độ, rất là thản nhiên. Cẩn thận một chút, người này quả thật có chút cổ quái. Nam Cung Thắng âm thầm truyền âm, hai vị lão nô đều sống mấy trăm tuổi, đều là chú ý cẩn thận. Tại hạ Nam Cung Thắng, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Nam Cung Thắng trước tiên báo ra Nam Cung Thế Gia tên tuổi. Tại đây Nam Vực bên trong, ba đại thế gia danh hào, so với bất luận cái gì đạo hiệu tôn xưng đều muốn có tác dụng. Nam Cung Thắng sờ không rõ cái này Thanh Sam Nam Tử lai lịch, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là xuất lời dò xét. Ta là người nào, không trọng yếu. Thanh Sam Nam Tử lắc đầu. Ngươi ở đây làm cái gì? Một vị lão nô trầm giọng hỏi. Thanh Sam Nam Tử mỉm cười, nói. Tại chờ các ngươi a, chờ chúng ta. Chấm, vị này lão nô nhíu nhíu mày. Thanh Sam Nam Tử đúng là từ Bắc Minh Trấn đi tới Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu quan sát sắc trời, thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói. Thời điểm không còn sớm, ta tiễn đưa các ngươi lên đường đi. Những lời này nói xong, Nam Cung Thắng ba người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lạnh như băng hàn ý, bao phủ xuống. Bá, ba người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thân ảnh lắc lư, một cỗ vô cùng thê thảm khí tức đập vào mặt. Quá là nhanh, Thanh Liên chân thân không có sử dụng toàn lực, chẳng qua là bằng vào thân thể bộc phát, Nam Cung Thắng ba người liền phản ứng không kịp. Trong này, hai vị lão nô phản ứng càng thêm chậm chạp một thân. Nam Cung Thắng trước tiên bước ra lui về phía sau, mà hai vị lão nô chậm đi nửa bước. Tô Tử Mặc đi vào trong đó một vị lão nô trước người, lật tay một chưởng, phách tại nơi này lão nô đầu lâu lên, trong nháy mắt đem đầu lâu chấn vỡ, nguyên thần mất đi. Vị này lão nô một tiếng cũng vô cổ họng, thi thể liền từ giữa không trung rơi xuống. Ngươi, cái khác lão nô mắt thử muốn nứt, trong lòng giận dữ, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, vừa mới đem phi kiếm tế ra, Tô Tử Mặc liền đã đi tới trước người của hắn. Tô Tử Mặc chấn giết một người, quay người phóng tới tên còn lại. Toàn bộ quá trình, không có chút đình trệ, như nước chảy mây trôi. Ai cũng không nghĩ tới, vừa rồi chính là bệnh trạng quấn thân gầy yếu thư sinh, trong nháy mắt tựu lấy thế lôi đình vạn quân bạo khởi giết người. Tô Tử Mặc không có có dư thừa động tác, duỗi ra ngón tay, chiếu vào vị này lão nô mi tâm nhẹ nhẹ một chút. Cái này lão nô, mắt thấy Tô Tử Mặc ngón tay đưa qua, nhưng căn bản không tránh thoát. Trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên. Nếu như đều là chết cũng không bằng lấy mạng đổi mạng. Vị này lão nô mặc kệ Tô Tử Mặc điểm vượt qua ngón tay, mà là vận chuyển thần thức tế ra phi kiếm, cũng hướng phía Tô Tử Mặc mi tâm đâm tới. Phốc, Tô Tử Mặc ngón tay tới trước rơi vào lão nô mi tâm. Lão nô cái chán, trong nháy mắt nhiều ra một cái lỗ máu, máu chảy như rót, nguyên thần tại chỗ mất đi, thân tử đạo tiêu. Mà lão nô phi kiếm cũng đã đâm đến Tô Tử Mặc mi tâm. Chẳng qua là Tô Tử Mặc liền ánh mắt cũng vô nháy một cái, mặc cho bằng lão nô phi kiếm đâm tới. D, A, N, G, G, phi kiếm này đâm tại Tô Tử Mặc trên mặt, lại truyền đến một tiếng giòn vang, coi như lưỡi mác giao kích. Gocchuyenaudio.com, phi kiếm ngã xuống, Nam Cung Thắng khóe mắt nhảy bỗng nhúc nhích, phải biết rằng, cái này thanh phi kiếm thế nhưng là trung phẩm chân quân pháp khí cực kỳ sắc bén. Mà hôm nay, đừng nói là làm bị thương cái này Thanh Sam tu sĩ, người này làn da lên, đều không có để lại nửa điểm dấu vết. Đây là cái gì thân thể? Làm sao có thể? Nam Cung Thắng trong đầu, một mảnh hỗn loạn, hiện lên ra vô số nghi vấn. Tu vi của hắn cảnh giới, hắn thể lực chiến lực khí huyết các phương diện nếu so với hai cái lão nô mạnh hơn nhiều. Nhưng dù vậy, lúc này hắn cũng không dám cùng cái này Thanh Sam tu sĩ tranh đấu. Nam Cung Thắng cũng không quay đầu lại, quay người bỏ chạy. Oanh, đột nhiên, phía sau của hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy một cái. Nam Cung Thắng theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy cái kia Thanh Sam tu sĩ một chân đập mạnh đấy, mặt đất hiện ra một cái hố to, toàn bộ người bay lên trời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đuổi tới phía sau của hắn. Nhanh, Nam Cung Thắng không kịp nghĩ nhiều, mi tâm lập lòe, một đạo hắc ảnh tán phát ra, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đụng tới. Nam Cung Thắng nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, vung vãi tại đây đạo bóng đen thân trên. Đạo này tinh huyết nhổ ra thần sắc của hắn, lập tức uể oải xuống. Hắn đã bất chấp rất nhiều. Cái này đạo bóng đen đạt được Nam Cung Thắng máu huyết nhiễm, đón gió mà phát triển, trong thời gian ngắn phình to trở thành một cỗ cao hơn nửa người đại đỉnh. cái vị này đại đỉnh đỉnh trên khuôn mặt khắc lấy bốn đạo pháp văn. Đây là một cái cực phẩm chân quân pháp khí. Ba đại thế gia bên trong, Nam Cung thế gia tương đối chú trọng luyện khí, luyện đan phương diện, thế gia tộc nhân binh khí cũng phần lớn đều là đỉnh lô chi vật. Cái vị này đại đỉnh đụng tới, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, xòe bàn tay ra, hướng phía cái vị này đại đỉnh theo như tới. Phanh, đại đỉnh cùng Tô Tử Mặc bàn tay chạm vào nhau, Tô Tử Mặc thân hình, lù lù bất động. Cái này đại đỉnh mặc dù là cực phẩm chân quân pháp khí, nhưng bộc phát ra lực lượng, đối với Tô Tử Mặc mà nói, quả thực là nhỏ bé có thể không đáng kể. Chỉ thấy Tô Tử Mặc duỗi ra tay kia trường, liền ở trước mặt của hắn, hai tay ôm lấy cái vị này đại đỉnh, hai tay phát lực. Cái vị này đại đỉnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị Tô Tử Mặc hai tay bóp nghiến. Sau đó, Tô Tử Mặc bàn tay tung bay, cao thấp tả hữu xoa nhẹ vài cái. Vừa rồi còn là một cái cao hơn nửa người đại đỉnh, chẳng qua là trong nháy mắt đã bị Tô Tử Mặc bóp bóp thành một cái đại thiết cầu. Cái vị này đại đỉnh, là cực phẩm chân quân pháp khí. Có thể thanh liên chân thân chính là lục phẩm tạo hóa thanh liên, phụ lấy rất nhiều thần binh lợi khí làm cho luyện chế, có thể so sánh vai tiên thiên đạo quân pháp khí. Trong hai cái lúc giữa trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Nam Cung Thắng nhìn đến sắc mặt trắng bệch ra đầu phát nổ. Hai chân của hắn như nhũn ra, muốn chạy trốn, lại cảm giác như thế nào đều đi không đặng. Tô Tử Mặc đối với hắn nhếch miệng cười cười, trở tay đem viên này đại thiết cầu ném đi ra ngoài. Ô tiếng gió gào thét, một đạo hắc ảnh hàng lâm, phanh, Nam Cung Thắng căn bản phản ứng không kịp, bị cái này đại thiết cầu trùng trùng điệp điệp đâm vào trên lồng ngực, trong chốc lát toàn thân gân cốt vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều bị nện đến nát vụn. Khóc chuyện audio.com, này là thân thể, đã là sinh cơ đoạn tuyệt. Vèo, một đạo quang mang từ Nam Cung Thắng thiên linh cái trong trốn thoát. Nguyên thần xuất khiếu, bình thường mà nói, nguyên anh cảnh nguyên thần cực kỳ yếu ớt, một khi thoát ly thân thể coi như là không có gì nguy hiểm cũng rất khó còn sống. Nhưng lúc này, Nam Cung Thắng đã không có đường lui. Nguyên thần của hắn vừa rời đi, liền phát hiện một bóng ma bao phủ tới đây. Nguyên thần của hắn, dĩ nhiên rơi vào Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay. Cái này gương mặt khô héo thanh sam nam tử chính dù bận vẫn ung dung nhìn qua hắn, khóe miệng hơi vểnh giống như cười mà không phải cười, sắc mặt đều là đùa cợt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nam Cung Thắng nguyên thần hét lớn một tiếng, vkvkvk, bách ngốc sát, com thanh âm đều đang run rẩy lấy. Ta là Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc mỉm cười. Nam Cung Thắng sững sờ, cái tên này cực kỳ lạ lẫm, hắn căn bản không có nghe qua. Sau đó, chỉ nghe cái này thanh sam nam tử tiếp tục nói. Đạo hiệu Hoang Vũ, Nam Cung Thắng hai con ngươi dần dần trợn to, vô tận hoảng sợ tràn ngập mỗi một tấc nguyên thần. Ngay sau đó, Nam Cung Thắng nguyên thần lên, hiện ra một đạo vết rách, hào quang ảm đạm xuống, sinh mệnh khí cơ trôi qua trong giây lát mất đi. Nguyên anh chân quân nguyên thần, vốn là gầy yếu không chịu nổi, nghe được. Hoang Vũ, hai chữ, Nam Cung Thắng cuối cùng bị sinh sôi hù chết cách chương.